One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 143, Thái Dương Chi Thôn. Eza được xưng là Nữ Hoàng Tiên. Trong đó không chỉ có riêng là bởi vì thực lực của nàng, càng là bởi vì Eza có thể nghĩ đến rất nhiều Slayer cũng không nghĩ đến địa phương. Đồng thời sớm làm tốt bố cục chuẩn bị. Cầm lần này Tartaros tình huống liền là như thế. Hì hì, Hakuen đại ca cũng không cần cầm loại ánh mắt này nhìn ta rồi. Eza hoạt bát cười cười. Hakuen cái gì tính tình nàng cũng coi là biết một chút. Với lại cũng đều quen thuộc, cho nên cũng không nói thêm gì. Tương phản, mỗi lần Eza cùng Hakuen cùng một chỗ thời điểm, nàng liền sẽ có một loại rất ổn định cảm giác an toàn. Có lẽ đây cũng là cùng Hakuen bản thân chỗ phát ra khí thế có quan hệ. Hakuen trừng trừng nhìn trước mặt Eza, đồng thời nhanh chân đi lên phía trước tới gần một bước. Một cái bàn tay lớn tiếp nhận Eza điểm vòng eo. 61, nha. Eza bất ngờ không đề phòng bị Hakuen đánh lén. Lập tức liền nhẹ giọng hét lên. Trắng trẻo trên mặt cũng nổi lên hai đoàn đỏ bừng. Ta muốn, Hakuen đơn giản thô bạo nói. Đồng thời cả người trực tiếp cúi đầu. Ở Eza cánh môi, Eza là thật lập tức mộng bức. Phải biết đây là giữa ban ngày a. Tùy hiện tới một người nhưng cũng có thể nhìn thấy bọn hắn tình huống hiện tại, Hakuen đại ca. Buổi tối đi, hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Chấm ngoặc kép, Eza rất ngượng ngùng nói ra. Nhưng mà Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Cả người hắn trực tiếp ôm lấy Eza. Lập tức bước nhanh hướng phía gian phòng đi đến. Hiện tại mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng là kích tình lại đã bắt đầu. Vào buổi tối, đang lúc Hakuen từ Eza trong phòng đi ra chưa bao lâu thời điểm, một cỗ 10 phần xa hoa xe ngựa liền ngừng tại Fairy Tail công hội cổng. Chiếc xe ngựa này bốn phía còn vây quanh mấy chục tên Cherry Blossom Holy Knight thành viên. Thậm chí ngay cả quân đoàn trưởng Arcadio đều tùy hành tới. Đủ để có thể thấy được xe ngựa chủ nhân thân phận. Ngay sau đó, màn che lập tức bị xốc lên, một đạo mặc màu xanh lá váy dài thân ảnh liền xuống xe ngựa. Đồng thời rất có thục nữ phong cách đi vào Fairy Tail công hội. Vừa lúc cùng Hakuen đụng vừa vặn, chính là Hisui công chúa. Trên thực tế phát sinh chuyện như vậy, làm Eclipse Gate sự kiện, người khởi xướng. Mặc dù là bị tương lai Rogue che đậy, nhưng là Hisui công chúa nội tâm vẫn là cảm giác được hết sức khó chịu cùng áy náy. Hôm nay nàng tới gặp Hakuen, một phương diện cũng là nghĩ cùng Hakuen nói lời cảm tạ hắn trợ giúp mình đền bù cái này kém chút hủy diệt thế giới sai lầm. Một phương diện khác, Hisui công chúa cũng là nghĩ càng nhiều cùng Hakuen liên hệ. Trên thực tế Hakuen đã tại trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nàng phát hiện mình thậm chí đã có chút thích gia hỏa này. Hakuen các hạ, nhìn thấy Hakuen vị đời, Hisui công chúa lập tức rất ngạc nhiên xông Hakuen chào hỏi. Ân, một chút, phát hiện là Hisui công chúa về sau không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến. Hakuen xin các hạ các loại. Nhìn xem Hakuen muốn rời đi, Hisui công chúa không khỏi lo lắng hô. Thế nào, công chúa còn có chuyện gì à? Hakuen lạnh như băng hỏi. Loại này lạnh như băng kỳ thật cũng là Hakuen bình thường nói phong cách. Bất quá Hisui công chúa còn tưởng rằng Hakuen là có chút sinh khí, cho nên không khỏi có chút nóng nảy. Ta, chấm ngoặc kép. Hisui công chúa phát hiện tại trước mặt người đàn ông này, mình bình thường dáng vẻ các loại đều biểu hiện không ra. Thậm chí nói nhiều một câu đều 10 phần cố hết sức khẩn trương. Chuyện lần này là ta sai rồi, cảm tạ các hạ giải cứu tất cả mọi người. Hisui công chúa rất thành khẩn xông trước mặt Hakuen nói ra. không có việc gì. Mặt khác, các hạ có thời gian à? Nếu có thời gian, ta muốn mời ngươi đi trong cung đình dự tiệc. Hiyui công chúa bỗng nhiên lấy hết dũng khí, tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra. Đây chính là nàng lần thứ nhất chủ động mời người khác đến dự tiệc. Trong đó vinh quang có thể nghĩ, Fairy Tickle công hội nội bộ những cái kia lấy Slayer các thành viên cả đám đều 10 phần hâm mộ. Nhìn xem Hakuen, còn kém chảy nước miếng đuổi chân. Không có, tạ ơn. Hakuen lạnh như băng quét mắt Hisui công chúa một chút. Cả người lập tức liền rời đi tại chỗ. Cũng không để ý đến Hisui công chúa. Hisui công chúa cả người ngây dại. Có chút khó tin mà nhìn xem dần dần từng bước đi đến Hakuen. Gia hỏa này, vừa rồi thế mà cự tuyệt mình. Đây chính là nàng lần thứ nhất bị người cự tuyệt a. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Slayer trước mặt. Hisui công chúa tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ, không, ách, Fairy Tail công hội bên trong những cái kia Slayer nhóm từng tái cũng đều ngây ngẩn cả người. Bất quá cân nhắc đến không cần chọc giận Hisui công chúa. Cho nên bọn hắn dỗ đến một cái tản ra. Tốt giống không thấy gì cả. Công chúa điện hạ, bên cạnh Arcadio lòng đầy căm phẫn đi đến trước mặt nàng hô một tiếng. Trở về đi, Hisui công chúa trắng trẻo khuôn mặt trướng đến có chút đỏ bừng. Cả người có chút áo não nói. Sau đó cả người liền rất mau rời đi tại chỗ. Lên xe ngựa, có chút thương tâm hướng lấy hoàng cung phương hướng mà đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có quan hệ với Hakuen cự tuyệt Hisui công chúa tin tức truyền vang ra. Lập tức lại lần nữa đem nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, hiểu rõ Hakuen người đều biết. Hắn nhưng xưa nay sẽ không quan tâm những này. Hakuen đại ca. Ngay lúc này Eza bỗng nhiên bước nhanh đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời hướng hắn nói ra. Ta tra được có quan hệ với Tartaros tin tức. Bọn hắn gần nhất quả nhiên một mực tại hành động. Chỉ bất quá hành động đến 10 phần ẩn nấp thôi. Ân, nghe đến đó Hakuen không khỏi ghé mắt. Sau đó nhìn xem Eza. Tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng tiếp xuống trả lời thế nào. Thái Dương Chi Thôn, đúng vậy, Eza nhẹ gật đầu, ngay tại Grand Magic Game tiến hành đến giai đoạn sau cùng thời điểm. Tartaros thành viên phong ấn trong vương quốc Thái Dương Chi Thôn. Đồng thời Hắc Ám công hội Succubus Eye cũng đã đóng tại bên kia. Succubus Eye chính là Tartaros thủ hạ một cái chi nhánh công hội. Tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó cả người thần sắc ung dung chuẩn bị hướng phía bên ngoài mà đi. Hakuen đại ca, ta cùng đi với ngươi a. Eza xông Hakuen nói ra. Không cần, vẫn là chính ta đi thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.